Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, hoàn tất rồi. Làm nhảm tán gẫu. Mọi người tốt, ta là Chuyển Giác Hôn Heo. Ta không phải cặn bã mèo. Sika mới là, lúc đầu còn có thể càng 2-3 ngày. Nhưng thực tế không bỏ được tách ra những này đại trương. Dứt khoát tại tháng này cuối cùng 2 ngày này. Cùng một chỗ phát ra tới cho mọi người xem đến nỗi ngay cả sâu một chút. Trong lòng có nhiều chuyện muốn nói. Có thể lần nữa bật máy tính lên. Lại cảm giác trong lòng trống rỗng mà không biết nói cái gì cho phải. Đúng vậy. Chính là loại kia trống rỗng cảm giác. Làm một cái người mới tác giả. Cái này ngắn ngủi hơn 120 vạn chữ tiểu thuyết. Cơ hồ khiến ta dốc hết tất cả tâm huyết đi hoàn thành. Cố sự bên trong thế giới, cố sự bên trong mỗi người vật, đều đã tại trong đầu của ta hình thành độc nhất vô nhị hình ảnh. Mập mạp Sika, dương quang thất thất, dịu dàng như nước thanh nịnh, hoàn mỹ phụ mẫu Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố, muốn làm thất thất tiểu thất, sẩn manh Mili, cố gắng làm tiểu hồ ly tinh Bạch Linh, ưa thích nói tục vũ nhị, yêu dấu quả hạch hồng tụ, kỳ thật vừa mở sách thời điểm. Ta nghĩ không hề có xa như vậy. Thuần túy là nghĩ viết một cái mình thích cố sự. Không có tồn cào. Không có đại cương. Tiện tay phát 2000 chữ đi lên. Lại không nghĩ rằng mọi người thích cái này ta thích thế giới. Mọi người một phiếu vé cho ăn. Khen thưởng. Đặt mua. Để heo đại vương viết đến hơn 120 vạn chữ. Đối với hiện tại động một tí 3-500 vạn chữ sách tới nói. 100 vạn chữ thật quá ít. Nhưng đối với ta tới nói, là đối chính mình to lớn khiêu chiến. Ta cũng viết ra qua mọi người ưa thích con dấu tiết. Cũng viết ra qua không thích con dấu tiết. Nước A, ngắn nhỏ A, cặn bã mèo A là thường thấy nhất bình luận. Một đường gập ghềnh đi tới. Có thể nói là mọi người ưa thích. Để cố sự này hoàn thành xuống dưới. Kinh nghiệm nha, cũng học được. Giáo huấn nha, cũng ăn qua. Tối thiểu biết mình những thứ đó am hiểu, những thứ đó không am hiểu. Kỳ thật đến hiện tại, để ta quay đầu lại viết một lần, ta đại khái vẫn là sẽ viết lên tu chân đầu này tuyến. Rốt cuộc đường dây này để tất cả không có khả năng đều biến thành khả năng. Ta mềm lòng, không thể gặp tiểu thanh nịnh cô đơn, không thể gặp thất thất về sau thương tâm, mới gia nhập tu chân đường dây này. Mục đích đúng là để Sika cố sự tràn ngập càng nhiều khả năng. Nhưng ta không có viết xong là thật. Kỳ thật ngăn cản linh khí khôi phục là một cái rất tốt phương hướng. Nhưng ta không am hiểu viết. Viết rất dở. Đến mức đại boss ra sân nửa con dấu liền lĩnh hộp cơm. Ta đã cho Chu Đạo Nhai bọn hắn phát lại bổ sung đùi gà. Mọi người chớ mắng ta. Có nhìn văn cẩn thận đồng học. Bình luận nói lão đạo trưởng đi đâu vậy? Hắn, mất tích, lúc đầu đào xong hố, đằng sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể không đem hắn thật mất tích rơi. Cái này không có cách nào để làm điều đó. Ta thích chôn rất dài tuyến. Ví dụ như thanh nịnh gấu bông, ví dụ như thất thất cùng tiểu thất liên hệ, ví dụ như UC bên trên tin tức, còn có rất nhiều chi tiết nhỏ. Không biết mọi người chú ý đến bao nhiêu. Ta thích bế vòng thức kết cục. Hết thảy đều có đáp án. Đường sơ cũng nghĩ qua viết mở ra thức kết cục. Ví dụ như đại chiến phía sau chuẩn bị cùng thanh nịnh gặp mặt. Tiếp đó im bặt đi. Nhưng sợ bị mọi người gửi lễ vật. Rốt cuộc bản miêu viết sách là vì kiếm tiền. Không phải kiếm lưỡi dao. Tất cả mọi người nói thích xem thường ngày. Nhưng thường ngày muốn viết thú vị. Không khô khan. Không tái diễn. Không sổ thu chi. Là một kiện vô cùng vô cùng vô cùng khó khăn sự tình. Rất nhiều lúc, mọi người hoa 3 phút nhìn xong một cái thường ngày con dấu tiết. Ta có thể muốn hoa 3-4 tiếng tới lui nghĩ. Rốt cuộc mỗi người sinh hoạt đều tương tự. Ta cũng không ngoại lệ. Trừ ăn cơm ra đi ngủ đi làm gõ chữ soát đâu in bilibili. Thường ngày chính là mỗi ngày lặp lại một lần nữa. Sổ thu chi không người nguyện ý nhìn. Nếu không Sika liền ngủ suốt ngày. Sột sạt sột sạt sột sạt sột soạt. Đây cũng là có rất nhiều độc giả hiếu kỳ. Vì cái gì thời gian của ta tuyền ép tới như thế chết nguyên nhân. cố sự bên trong bắt đầu đến kết thúc vẫn chưa tới một năm. Sika là được thần, bởi vì thật, kỳ thật con người khi còn sống, có hơn phân nửa đều là đang lặp lại bên trong trôi qua. Nhưng ta không thể lặp lại đi viết một sự kiện, nếu không mọi người nhất định sẽ cảm giác ngán, sẽ cảm thấy không có ý nghĩa. Không phải ta lại viết Sika đập cái 10 bộ 8 bộ điện ảnh, cũng có thể nước trước 1800 con dấu. Nhưng dạng này, cố sự tính liền bị hủy diệt. Đương nhiên, đây cũng là ta không có viết xong một nguyên nhân. Đây là ta cái kia tự thân kiểm nghiệm. Ta mỗi ngày mong nhớ ngày đêm trong cuộc sống có những cái nào chuyện thú vị có thể phóng tới cố sự bên trong viết cho mọi người xem. Ta không tính là có thiên phú. Chỉ là ta tiêu tốn thời gian muốn càng nhiều. Có thể tại viết thường ngày viết mèo như thế một cái tiểu chúng trong vòng. Viết ra bản này Heo Đại Vương, liên tục 220 ngày đổi mới, bình quân mỗi ngày đổi mới 5700 chữ, ta không có dám xin nghỉ qua, mỗi ngày đúng giờ tuyên bố, đúng giờ giữ gốc 2 chương, ta chính là có tồn cảo, nhưng chỉ có 5 chương, dùng tới dự phòng đột phát tình huống, minh chủ tăng thêm đồng dạng cùng ngày liền thượng, bởi vậy ta chính là một cái tiết tháo tràn đầy tác giả. Không phải cặn bã heo. Tại đoạn thứ nhất mắng ta đồng học, mời đến này nơi báo danh. Cái khác cũng không quá nhiều muốn nói. Rốt cuộc mỗi người nhìn sách thu hoạch được cảm giác đều không giống. Chỉ cần mình ưa thích cố sự này là được. Giống như có người ưa thích Thanh Nịnh, có người ưa thích Thất Thất, có người ưa thích Mili, có người ưa thích Bạch Linh, có người ưa thích Lưu Đại Thẩm, nhà Hoa Tiêu. Thậm chí có người ưa thích Sika. Cái này quá bất khả tư nghị. Phiên ngoại lời nói. Sẽ có. Ví dụ như viết Sika năm mới. Phải đi mẹ vợ nhà bái bai năm A. Cũng có thể viết Mili làm khoa học nhà. Cũng có thể viết Thanh Nịnh đi Sika phòng ở mới nấu cơm còn chứng kiến hắn, muội Lý Tiểu Linh. Hoặc là mở nhỏ kịch trường. Sika cùng Thất Thất cùng một chỗ học đại học. Rốt cuộc Thất Thất phong ấn 20 tuổi liền giải khai. Khi đó chính là chân tiên nữ thất. Đương nhiên, cái này cũng đều là ta một chút nhỏ ý nghĩ. Cố sự viết xong, cảm giác cả người đều bị rút khô như vậy. Mệt mỏi không hạ được một chữ. Tán gẫu xong, liền nói một chút sách mới sự tình a. Liên quan tới sách mới. Đây cũng là đại bộ phận thư hữu cảm thấy hứng thú nhất nội dung. Miệng, sách mới phi thường tốt. Siêu cấp thú vị, là so Heo Đại Vương càng tuyệt cố sự. Nội tâm, cái kia viết cái gì ta còn không biết. Là thật chưa nghĩ ra. Khoảng thời gian này làm việc cũng vội vàng. Lại một mực tại suy nghĩ Miêu Đại Vương kết thúc sự tình. Dự định trong một tháng này bên cạnh nghỉ ngơi bên cạnh suy nghĩ một cái sách mới. Nhưng có thể nói cho mọi người là, sách mới lại còn là cuộc sống đô thị đề tài. Lại còn là thường ngày hệ. Văn phong cũng lại còn là ấm áp phong cách. Nhân vật chính hẳn là một cái dương quang lại cá ướp muối ra hỏa. Còn không xác định có thể hay không viết miêu miêu. Liên quan tới sách mới, ta cũng muốn lại nhìn mọi người đề nghị. Có tốt đề nghị lại nguyện ý nói cho sách của ta bạn. Có thể tại một đoạn này, dùng tấu chương nói lưu lời. Ta sẽ từng đầu nhìn. Nhấn like nhiều có thể cân nhắc a. Có thể một đường toàn bộ đặt trước nhìn xong xuống tới. Đều là chân ái fan a. Sika tới để xúc phân quan nhóm sờ đầu to. He, đường dây khác nhìn sách có ý nguyện tới bổ cái toàn bộ đặt đồng học. Nhớ kỹ tỏa định khởi điểm đi học áp. Chữ thiếu không đắt, toàn bộ đặt trước mới 47 khối tiền. Ta cũng liền cầm 20 khối tiền. Nhìn xong đồng học có thể hay không muốn xóa giá sách a. Ngẫu nhiên quay về cho Sika uy cái ăn a. Đừng đói gầy. Sách mới ban bố lời nói. Lại ở chỗ này nói cho mọi người. Chân thành cảm tạ mọi người cho tới nay duy trì. Cảm ơn mọi người. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.